văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào, nếu ngân khố riêng hết tiền, chẳng lẽ thần tử lập công, hay nhìn vị thần tử nào đó thuận mắt, lại nói, trẫm hết tiền rồi, hay là thưởng cho khanh cùng trẫm dùng bữa nhé? Đây chẳng phải là hoàng đế đang bán thân sao? Hai chữ, bán thân, tròn vành rõ chữ, âm lượng vang dội. Các quan viên có mặt đồng loạt nghĩ đến khuôn mặt già nua của lão hoàng đế. Rồi lại đồng loạt che mắt trong đau khổ. Cái gì? Hứa Yên Miểu bị người ta bắt cóc. Lão hoàng đế đang hấp hối bỗng bật dậy, buột miệng mắng. Tiểu súc sinh nào dám cả động đến Hứa Yên Miểu. Chấm nhất định phải lột da rút gân tên đó. Treo tên đó ở cổng thành 3 ngày 3 đêm. Cẩm y vệ ngập ngừng. Cùng bị bắt cóc, còn có lại bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, chưa báo hết, lão hoàng đế đã lớn tiếng quát, những người đó không quan trọng, những quan viên khác cũng bị lùa vào ổ giặc, hóa ra ngài chỉ quan tâm tiểu bạch trạch thôi sao, chấm còn không hiểu bọn họ sao, một đám lão già xảo quyệt, có thể bị lừa sao, chắc chắn là trong lòng có tính toán gì mới đi, chỉ có Hứa Yên Miểu. Giống như cái bánh bao trắng trẻo, chẳng có chút tâm cơ nào, chắc là ngây ngốc mà đi theo. Sau khi đơn phương công kích cá nhân xong, lão hoàng đế mới bắt đầu sắp xếp đâu vào đấy. Đừng đánh rắn động cỏ, trước tiên cho cẩm y vệ trà trộn vào. Sau đó, lão hoàng đế nhấn mạnh từng chữ, rồi xưng danh tính, điều binh lính bao vây. Giữa lúc phản tặc đang giảng kinh, một đám người mặc y phục thêu hình mặt trời xông vào. Hốt hoảng, giáo chủ, không ổn rồi. Bạch Dương giáo chủ ngạc nhiên. Không ổn cái gì? Các người gấp gáp làm chi? Chẳng lẽ quan binh đột nhiên ập đến? Không thể nào, bọn họ ẩn náu kỹ mà. Giảng kinh cả nửa năm rồi. Quan phủ cũng không phát hiện ra. Tên tiểu lâu la của phản tặc xông vào nhưng khi đột ngột dừng lại giữa sân. Hắn lại luống cuống, dường như không biết mình nên làm gì. Hứa Yên Miểu tốt bụng nhắc nhở. Ngươi nên nói bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tại sao lại đột nhiên xông vào nói không ổn. Mắt tên tiểu lâu la sáng lên, như con cừu lạc tìm thấy đường về. Hắn biết nên nói gì rồi. Giáo chủ, hoàng đế giá lâm. Bạch Dương giáo chủ suýt nghẹn xê, hát, ế, tê vì câu nói này, người còn không biết nói gì thì tốt hơn. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, bá tánh đã bắt đầu xôn xao. Bạch Dương giáo chủ vội vàng lên tiếng, mọi người đừng sợ, hoàng đế đến đây có lẽ chỉ là đi ngang qua. Chưa chắc là, tuy nhiên, phía dưới đã có người la lên, cho ta đi, ta chỉ đến lấy trứng gà thôi. Ai muốn tạo phản đâu? Đúng vậy, nhà ta còn ruộng nương nữa. Hoàng đế lão gia đừng bắt chúng con. Mau cho chúng con đi. Ngay cả vài giáo đồ cũng vội vàng nói muốn rời đi. Bạch Dương giáo chủ ngơ ngác. Các người đều tinh thông giáo nghĩa Bạch Dương giáo. Sao còn nhớ đến trứng gà làm gì? Lão hoàng đế kia tàn bạo bất nhân. Thị phi bất phân. Các loại thuế má chồng chất. Ngay cả tiền hương hỏa cúng bái trước khi ra khơi cũng bắt chúng ta đóng. Các người không thấy không thể chịu đựng nổi sao? Không muốn thay đổi mặt trời này sao? Cẩm nang khởi nghĩa Tương Dương mà ông ta nhặt được. Chính là dạy như vậy mà. Những bá tánh chân chính này rất hoang mang. Trước đây, khi bệ hạ xử trảm tham quan, đã tuyên bố thiên hạ, nói rằng đây đều là do bọn tham quan tự ý làm bậy. Ngày ấy làm chủ cho chúng ta đã g-i-e-c hết rồi. Về sau ai dám thu nhiều tiền như vậy, ngày ấy cũng sẽ g-i-e-c hết cho chúng ta. Bạch Dương giáo chủ sững sờ. Ông ta lôi cẩm nang khởi nghĩa Tương Dương từ trong túi ra, lật đi lật lại, mặt mày tái mét. Không đúng, trên này không có viết quan phủ sẽ g-i-e-c tham quan. Chỉ viết tham quan sẽ bóc lột. quan phủ sẽ dung túng, chắc chắn dân chúng lầm than, bá tánh trong lòng chất chứa bất mãn, như vậy mới có thể khởi nghĩa. Lại bộ thượng thư thấy ông ta như vậy, liền tốt bụng nhắc nhở, quyển sách này của ngươi có ghi ngày tháng không? Bạch Dương giáo chủ nhìn, không có. Lại bộ thượng thư và hộ bộ thượng thư cùng tiến lên xem. Ái cha, quyển sách này chẳng phải là bệ hạ năm xưa. Năm xưa khi đánh giặc Tương Dương, bệ hạ vì muốn chiêu hàng bá tánh dưới quyền giặc Tương Dương, đã triệu tập các mưu sĩ cùng nhau nghĩ ra quyển sách này sao? Đây là phiên bản đầu tiên, sau đó còn có vài phiên bản cập nhật nữa. Vẻ mặt hai người bỗng trở nên ngượng ngùng. Những người phía dưới cố gắng nhón chân lên nhìn. Tò mò quá, rốt cuộc bọn họ nhìn thấy gì vậy? Bạch Dương giáo chủ nhất thời chưa phản ứng kịp. Bệ hạ gì? Khụ, ý ta là, đây là, dưới ánh mắt khó hiểu của Bạch Dương giáo chủ. Lại bộ thượng thư, tốt bụng, nhắc nhở, năm đó khi đánh giặc Tương Dương, quyển sách được lưu truyền. Người biết giặc Tương Dương chứ? Xa hoa lắm, lót yên ngựa toàn là thịt. Số thịt này đều là bóc lột bá tánh mà có. Cách chương.